Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, Cổ Thành. Làm sao bây giờ? Trước cho Điện Hạ về cái tin tức đi. Yến Trường Minh xuất ra phong yên lệnh. Phát tin tức đi qua. Quỷ vực thành trì bên trong. Lục Trường Sinh vô ý thức vuốt vuốt ngạch. Không hổ là cổ võ văn miêu tả thuật. Nhìn xem liền có chút đau đầu. Từng chữ đều nhận ra. Nhưng tổ hợp lại, liền có nhận biết chướng ngại. Cái này quỷ vực, không thích hợp đọc sách a. Hắn thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời đã không có người. Đại khái đều xuống mặt đất, không có quỷ xung kích. Lục Trường Sinh trong lòng có chút thất vọng. Liền vừa rồi chiến trận, rõ ràng là quỷ họa bộc phát khúc nhạc dạo. Nhiều người như vậy ở đây, một người nhặt một cái quỷ vật. Mình chẳng phải bay lên. Nghĩ nghĩ, hắn trong mắt sáng lên, lặng yên rời đi tại chỗ. Thủ ở cửa thành mấy tên luyện huyết cảnh võ giả chỉ cảm thấy một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trong lòng giật mình, các ngươi cảm thấy không có cảm giác được cái gì? Gió. Đồng đội lập tức trong lòng giật mình. Quỷ vực không gió, đây là thường thức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bài trừ rơi âm phong. Vì lẽ đó, hết thảy trái với thường thức sự vật đều có thể là quỷ là quấy phá. Người không có cảm giác sai à? Cái này, người kia cũng có chút do dự. Tại trong đội ngũ, cảm giác của hắn là mạnh nhất. Nhưng mà, vừa rồi, thật chính là như vậy trong nháy mắt. Nhiều liền không có, hẳn là không sai được. Hẳn là, tốt à, xuất hiện ở loại tình huống này. Bất kỳ cái gì khả năng cũng không thể thư giãn. Ta đem tin tức truyền cho Chu đại nhân. Hết thảy để hắn đến định đoạt là được. Đội ngũ cầm đầu hán tử nói. Ngàn dặm huyệt bị hủy bởi tổ kiến. Hắn cũng không muốn loại sự tình này phát sinh ở nhóm người mình trên thân. Dù sao, việc quan hệ toàn bộ vương đô gần ngàn vạn nhân khẩu. Lục Trường Sinh giống như gió tự do. Mau lẹ, rơi vào một mảnh xám trắng kiến trúc bên trong. Mới vừa nói. Nơi này dâng lên quỷ vụ, nhưng bây giờ lại không. Bên trên có một chút dấu chân, nhưng khẳng định không phải người sống dấu chân. Người sống dấu chân sẽ không sâu như vậy. Dám ở quỷ vực bên trong hành tẩu, tối thiểu cũng là luyện khí cảnh. Giống nhục thân cảnh võ giả một khi ra vô định thần đỉnh che chở. Căn bản chi chống đỡ không được bao dài thời gian, liền sẽ bị quỷ vực âm khí cùng năng lượng ăn mòn thân thể. Nếu là trễ trị liệu hoặc là thoát ly, liền lại biến thành người lây bệnh, mà luyện khí cảnh võ giả trên cơ bản sẽ không lưu lại sâu đạt nửa thước dấu chân tử. Không phải người sống, đó chính là người chết. Dấu chân tử đến trước mặt, lại đã mất đi bóng dáng, mà những cái kia lít nha lít nhít dấu chân tử bên trong. Có tương đương một bộ là ngược lại lui về, nghe nói có loại quỷ. Thân thể vĩnh viễn chỉ là hướng về một phương hướng. Nếu là chuyển phương hướng, liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Lục Trường Sinh trong lòng lớn cảm thấy hứng thú. Hắn lướt tới, dọc theo dấu chân tử hướng phía trước. Qua hồi lâu, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa tường thành. Pha tạp cái bóng bao phủ tại nồng đậm trong sương mù. Tựa hồ một tòa núi lớn. Nồng đậm đến cực hạn âm khí tại không trung ngưng tụ thành một đóa to lớn hoa cái. Khi thì có từng đạo âm khí rắn thoát ra. Lúc ẩn lúc hiện, Lục Trường Sinh trong lòng run sợ một hồi. Diệt hồn, hắn nhẹ nhàng nói. Cùng lúc đó, phía trước cái kia phía trên tòa thành cổ. Âm khí nồng đậm chỗ. Một đạo mịt mờ ánh mắt ngăn trở mấy chục dặm bắn ra mà đến. Lục Trường Sinh. Nếu là Lục Trường Sinh nghe được thanh âm này tất nhiên vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, theo lý thuyết, hắn là lần đầu tiên đến cổ thành. Cổ thành bên trong lão quỷ cũng không biết tên của hắn mới đúng. Lục Trường Sinh không có tiếp tục tiến lên. Bốn phía trống rỗng, chỉ có cổ thành bên kia mới có quỷ dáng vẻ. Nhưng hắn không có khả năng hiện tại liền tiến vào bên trong. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Loại này NT hành vi hắn có thể không làm được. Mình cũng không phải võ tòng. Chờ ta lại tu luyện mấy tháng, lại đem tòa thành cổ này sốc. Hắn lặng yên trở về thành nội. Cổ thành bên trong tràn đầy rách nát phế tích, chỉ có đại lộ hai bên kiến trúc vẫn còn yếu ớt đèn đuốc sáng lên, tựa hồ có người ở lại, nhưng trên đường phố lại không có một ai. Một chiếc chiến xa không biết theo cái góc nào bên trong lái ra, cứng ngắc ngựa từng bước một nện bước bộ pháp. Trên xe đứng một tên người áo bào xám, xe qua đèn tắt, sau đó liền một trận cửa phòng rộng mở thanh âm, tựa hồ hai bên có người mở cửa đang nhìn cái gì. Chiến xa đứng tại cuối ngã tư đường, nơi đó có một tấm ván gỗ. Áo bào xám quần áo phía dưới bỗng nhiên giật giật, hai cái gầy còm thân ảnh chậm rãi leo ra, dọc theo chiến xa đến trên mặt đất, sau đó cắn đứt ngón tay của mình, tại trên ván gỗ xoát xoát xoát viết cái gì. Cuối cùng cả người từ từ khô quát, sau đó lại đổi một cái khác gầy còm thân ảnh, viết xong, bò lên trở về, chui vào áo bào xám quần áo phía dưới. Chiến xa chuyển cái phương hướng, một lần nữa lái rời. Một lát sau, âm u đường đi bên trong, từng cái ngọn đèn hôn ám đi tới, tựa hồ có từng cái trong suốt người dẫn theo đèn, tại tấm ván gỗ rừng đứng lại, viết cái gì, có vị kia nói một chút à, ta không biết chữ, mùi máu tươi, vẫn như cũ mê người như vậy, đáng tiếc phía trên có vị đại nhân kia khí tức, bằng không, nhất định ăn thật ngon. Liền không ai nói một chút viết cái gì à. Là quan ở hôm nay chúng ta rút lui sự tình. Nhân loại bên kia tới một nhân vật không tầm thường. Phía trên nói, để chúng ta khoảng thời gian này không muốn ra khỏi cửa. Úc úc tương đương may mà ta góp nhặt đủ nhiều huyết thực. Đại nhân không phải mạnh mẽ quỷ chỗ khó à. Ăn ăn ăn, ta muốn ăn. Cái gì nhân vật không tầm thường. Chờ ta đem nó chộp tới. Nếm thử hương vị của máu. Khẳng định mỹ vị. Đại nhân, các ngươi cũng dám không nghe. Trong chốc lát, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Nhưng là chúng ta cần huyết thực a. Chờ đại nhân điều lệnh là được rồi. Ai tương đương u ám đèn đuốc từ từ tản đi. Đường đi bốn phía, lại vang lên từng đợt ê a âm thanh. Chỉ còn trên ván gỗ, cái kia mơ hồ có thể thấy được đỏ thẫm huyết dịch chậm rãi chảy xuôi. Ta muốn đi ra ngoài bế quan. Gần nhất tu vi tựa hồ có chút buông lỏng. Tống Chiếu nhìn xem phong yên lệnh bên trong tin tức, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu là những người này đều có thể vì ta Đại Tống sử dụng liền tốt. Nàng cảm thán một tiếng. Bọn hắn chỉ tự nhiên là Lục Trường Sinh cùng Bạch Ngọc Kinh người, cùng với khác cửu phủ người, đều là cường giả, nhưng tự chủ tính quá mạnh chút. Nếu là gặp được chân chính nguy cơ rất lớn trình độ sẽ không chết đập. Dương Phủ cười nói, hiện tại Vô Định Thần Đỉnh bên trong ngân dịch ở vào cực địa vị trí. Những người kia tạm thời tự do hoạt động là chuyện rất bình thường. Đối bọn hắn đến nói, đây cũng là một lần cơ duyên không phải. Cửu phủ luyện khí cảnh có thể đến, rất nhiều đều là cầm chỗ tốt. Vị kia Lục đạo hữu ban đầu ở Thanh Phủ bên trong có thể là theo chân Triệu Phương tướng quân, cùng một chỗ sát nhập vào quỷ vực đâu. Tống Chiếu mỉm cười, nàng đối Lục Trường Sinh coi trọng như vậy, không khỏi không có nguyên nhân này. Nhắc tới cũng kỳ quái. Dĩ vãng, Vô Định Thần Đỉnh mỗi một lần sờ dây đều sẽ có khác biệt trình độ quỷ họa. Lần này vì cái gì an tĩnh như vậy? Thật là trăm mối vẫn không có cách giải. Không có phát sinh không phải chuyện tốt à. Hiện tại chúng ta cần phải làm là, như thế nào đối mặt Bạch Ngọc Kinh? Tống Chiếu sắc mặt lập tức có chút không xong. Bạch Ngọc Kinh đáp ứng nàng sẽ dẫn người tới Hòa Cổ Thành quỷ họa. Hai ngày trước cũng nói, sẽ dẫn người tiến vào quỷ vực, tham dự hội nghị, bây giờ lại thay đổi treo. Cái này khiến nàng trong lòng tràn đầy tức giận. Bất quá, nàng vẫn là đè xuống lửa giận. Nói, chờ một chút ta tự mình đi cùng bọn hắn nói chuyện. Cũng chỉ có thể như thế. Dương Phủ thở dài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.